Chồng yêu là quỷ, chương 300-2, góc truyện audio.com, Đường Dũng đây là đề cập đến chuyện người khác không muốn, cũng khó trách Giao Tiên sẽ sừng cổ lại với anh ta. Đường Dũng ngược lại không để ý, mặt đầy không hiểu nhìn Giao Tiên, chờ Giao Tiên trả lời, giống như anh ta không ý thức được mình không lịch sự vậy. Giao muốn hóa thân thành rồng thật sự không chỉ cần có đầy đủ yêu lực mà có giai đoạn quan trọng hơn chính là độ kiếp. Ông đây bây giờ còn chưa độ kiếp, mặc dù yêu lực đủ rồi, thân hình cũng hóa thành rồng nhưng thực chất vẫn chưa được tính là thành rồng thật sự, chỉ có thể coi như là giao long. Có điều dù là giao long thì đập chết ngươi cũng đơn giản như đập chết con ruồi vậy. Giao Tiên nói có chút bực tức, lúc này rốt cuộc Đường Dũng cũng cảm nhận được Giao Tiên đang thấy khó chịu liền cười nịnh hót nói. Giao long cũng là rồng a, độ kiếp không phải chỉ là cần chút thời gian sao, sau này chờ ông thành thần rồng nhất định phải bảo bọc tôi. Tôi sau này cũng không tiếp tục nói tôi là long phù nữ, liền nói là thầy Sa-mần có đệ tử là người trợ tiên cho rồng, nếu như có ai dám nghi ngờ lời của tôi thì sau này ông hãy lập tức hiện thân như bây giờ tiểu đệ đây sẽ trả lệ phí xuất hiện. Cơn tức giận của Giao Tiên mới giảm đi, nhẹ nhàng nói. Sao lại cần sau này, liền bắt đầu ngay từ hôm nay đi. Nghe nói ngươi cùng Dương Dương mỗi người chia 50 triệu. Ông đây đã thành rồng không thể thấp hơn hai người được, ông đây cũng phải được 50 triệu, không cho phép trả giá. Đường Dũng ngẩn người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giao Tiên, xác nhận ông ta không phải nói đùa nháy mắt lộ ra vẻ ấm ức nói. Tổng cộng họ cũng chỉ trả 100 triệu, ngài đã lấy 50 triệu tôi cùng Dương Dương vất vả nãy giờ mỗi người cũng chỉ được có 25 triệu. Không đợi Đường Dũng nói xong Giao Tiên đã lắc lắc cái đầu rồng to lớn kia, nói. Người không đúng rồi, phần cho Dương Dương của ta một đồng cũng không thể chia của ta cũng không thể thấp hơn 50 triệu còn dư lại chính là phần của ngươi. Hừ, tôi nghe có tiếng hộc máu của Đường Dũng, anh ta bây giờ không dám trêu chọc Giao Tiên, chỉ có thể đau khổ nhìn Giao Tiên, không nói đau chính là đau nhất, cho dù anh ta lúc này không nói gì nhưng tôi biết trong lòng anh ta đều đã tan nát. Cách chương.